Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 79. Chương 781: Khai tông lập phái. Đối mặt với Tư Mã Hiếu khí thế hung hăng, trên mặt Lạc Hồng không có một tia ngoài ý muốn, dù sao hắn cố ý xúc động cấm chế, đem đối phương dụ dỗ tới. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của Tư Mã Hiếu là có 102 ở Quảng Nam Phủ, Lạc Hồng đoán chắc đối phương có thể cho ra đáp án mà hắn muốn. Mà lúc Lạc Hồng dò xét Tư Mã Hiếu cũng đang đánh giá hắn. Tướng mạo trẻ tuổi, pháp lực khí tức tối tăm mà xa lạ, chỉ hai điểm này Tư Mã Hiếu đã phủ định suy đoán trước khi đến. Người này tuyệt đối không phải tu sĩ Quảng Nam Phủ, chẳng lẽ chính Ma Lưỡng Đạo có phát hiện? Ý niệm trong đầu, sắc mặt Tư Mã Hiếu trở nên ngưng trọng vạn phần, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng thăm dò nói, xin hỏi đạo hữu là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào Tư Mã gia ta? Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức đáp lại, mà là nhìn hơn 10 gia chủ kết đan kỳ ở phía sau, ánh mắt hơi chớp động. Những người này đến cũng không phải là trong dự liệu của Lạc Hồng, vốn hắn đem Tư Mã gia tiêu diệt toàn bộ, cũng bất quá là dẫn tới Tư Mã gia thế lực sau lưng chú ý. Đối với cả Quảng Nam Phủ mà nói cũng không tính là động tĩnh quá lớn, dù sao ở chỗ này tu tiên gia tộc bị diệt là chuyện thường tình. Mà nếu hắn vì giữ bí mật, giết hơn 10 gia chủ kết đan này, trước không nói phù lục không phù hợp nguyên tắc của hắn, chỉ là gây ra động tĩnh, cũng không nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Có thể đặt chân ở khu vực đặc thù như Quảng Nam Phủ, nếu nói không có liên quan tới chính Ma Lưỡng Đạo, vậy khẳng định là gạt người. Thậm chí nói không chừng tổ tiên của những gia tộc này chính là đệ tử của hai đạo chính ma. Lạc Hồng lập tức suy nghĩ, nhưng lại nghĩ tới một con đường hoàn toàn mới. Lạc Mỗ chỉ là cảm thấy nơi đây không tệ, liền lên núi Quan Du một phen, đánh bậy đánh bạ đến chỗ này. Ha ha, Tư Mã đạo hữu, không ngờ các ngươi lại làm chuyện ma đạo này. Ồ, Lạc đạo hữu cũng có nhã hứng khá cao, chẳng lẽ muốn gia nhập Tư Mã gia ta, làm khách khanh cả đời. Tư Mã Hiếu nhạy bén tránh được sự thăm dò của Lạc Hồng, cũng không thừa nhận hoặc phủ định gia tộc mình có liên quan đến thế lực ma đạo. Không phải, Lạc Mỗ cảm thấy nơi đây không tệ, dự định khai tông lập phái, xin Tư Mã đạo hữu giúp đỡ. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Tư Mã Khiêm tức giận quát lên, nịnh chó tạo thuận lợi, ngươi muốn mạng của chúng ta. Tư Mã Hiếu ở bên cạnh cũng không còn lòng cầu may, vận chuyển pháp lực chuẩn bị động thủ. Tư Mã đạo hữu nếu không muốn, Lạc Mỗ cũng không miễn cưỡng. Lạc Hồng đột nhiên nhếch miệng nói, tựa hồ thật sự dự định từ bỏ. Tư Mã Hiếu nghe vậy cũng không khỏi chần chừ, bắt đầu suy đoán lời Lạc Hồng nói là thật hay giả. Đương nhiên, đây càng nhiều là bởi vì thần thức của hắn không thăm dò được tu vi chân thật của Lạc Hồng, cho nên mới cẩn thận như vậy. Không ngờ Tư Mã đạo hữu không muốn nhúc nhích, vậy thì để Lạc Mỗ làm thay. Lạc Hồng giọng nói chợt lạnh, theo hai mắt bắn ra hàn mang, hơn 10 đạo kiếm quang không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào bắn nhanh ra, thẳng đến kết đan hậu kỳ Tư Mã Khiêm mà đi. Những kiếm quang này vô hình vô sắc, nhưng khí tức cực kỳ sắc bén, Tư Mã Khiêm vừa cảm ứng liền hồn bay phách lạc, toàn lực tế ra pháp bảo hộ thân. Chỉ thấy một mặt quỷ đầu đại thuẫn phù văn lưu chuyển trong nháy mắt ngăn trước người Tư Mã Khiêm, miệng máu mở lớn phun ra mảng lớn ô quang, hóa thành một tầng quang cháo ngưng thực. Nhưng mà, còn không đợi Tư Mã Khiêm thở phào một hơi, hơn 10 đạo kiếm quang kia tựa như cắt đậu hũ, đem quỷ đầu đại thuẫn và ô quang hộ cháo cùng nhau chém thành mấy chục khối. Như vậy, Tư Mã Khiêm trốn sau tấm thuẫn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, nguyên thần cũng không thể chạy thoát, hóa thành một đống thi thể vụn vặt. Khiêm nhi, mắt thấy tư chất huyết thống tốt nhất chết thảm, Tư Mã Hiếu kêu rên một tiếng, lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức, trận pháp đã dừng lại ở tầng 2 trung nguyên trên mặt đất, lập tức lại vận chuyển, vô số phù văn hiện lên, tiếng Phật âm truyền vào tai. Nhưng mặc dù có tinh huyết của Tư Mã Hiếu gia trì uy lực, huyết luyện đại trận quỷ dị này cũng không làm gì được Lạc Hồng. Nhưng Tư Mã Hiếu cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào lực lượng huyết luyện trận pháp là có thể đối địch với Lạc Hồng. Dù sao thủ đoạn chém giết Tư Mã Khiêm chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có được. Phật âm phiên bản tăng cường cùng một chỗ, lúc này đồng loạt lộ vẻ mặt thống khổ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống vận công chống cự. So sánh ra, hơn 10 vị gia chủ kết đan tạm thời không cách nào điều động pháp lực kia càng chật vật, bất quá một hơi đã là huyết mạch phồng lên, bộ dáng sắp bạo thể. Hiển nhiên, Tư Mã Hiếu nhìn thấu Lạc Hồng có ý lôi kéo những gia chủ này, mới có hành động này. Mọi người kêu rên, hắn liền hóa thành độn quang, hướng con đường lúc đi tới. Lạc Hồng cũng không vội đuổi theo, ngược lại hắn muốn Tư Mã Hiếu xuất ra tất cả thủ đoạn để dãy ruộng, để lập uy trước mặt những gia chủ kết đan. Lập tức, Lạc Hồng vung tay áo lên, 12 thanh thần phong vô ảnh kiếm đều bay ra, cũng mặc kệ cái gì trận pháp xu thế, chính là một trận loạn đảo. Rất nhanh, tầng 2 dưới đất là một mảnh hỗn độn, huyết luyện đại trận được bố trí ở đây trực tiếp bị bạo lực phá trừ. Lạc tiền bối không cần quản chúng ta, song long hí châu trận của Tư Mã gia có thể mượn uy thế của thế núi, nếu bị Tư Mã lão tặc chủ trì, chỉ sợ tiền bối có thể bị thua. Chuyện cho tới bây giờ, gia chủ Tề gia tự biết đã cùng Tư Mã gia không đội trời chung, liền tự đáy lòng nhắc nhở. Cái này không thể được, các ngươi là người xem trọng yếu. Hiện giờ chư vị không thể sử dụng pháp lực, nếu ở lại đây, sợ là nguy hiểm đến tính mạng, Lạc mỗ tuyệt đối sẽ không để. Chư vị mạo hiểm, không cần khuyên nữa. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh ra trời, cuốn đám người một cái, dùng thần phong vô ảnh kiếm mở đường, trực tiếp từ dưới đất vọt ra. Mà khi mọi người đi tới trên mặt đất, một tay Tư Mã Hiếu đang nâng một khối trận bàn lơ lửng giữa không trung, tay kia không ngừng đánh ra pháp quyết về phía hắn. Đột nhiên, một cột sáng màu vàng từ trung tâm trận bàn phóng lên trời, đánh vào màn hào quang do đại trận hộ sơn phía trên ngưng tụ thành. Lập tức quang cháo linh quang sáng rõ, một hư ảnh hoàng long dài trăm trượng từ trong chui ra, bay múa trên đỉnh đầu Tư Mã Hiếu, một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Không tốt, trận linh đã bị Tư Mã lão tặc gọi ra, không tiếc sơn thế như vậy, hắn muốn liều mạng. Gia chủ Tề gia dường như đã tìm hiểu kỹ Tư Mã gia, đối với đại trận hộ sơn của hắn có chút hiểu biết, lại thoáng nhìn ra thủ đoạn của Tư Mã Hiếu. Một khi mượn được thế núi, mặc kệ có khắc địch hay không đều sẽ hao tổn vĩnh viễn một chút, nơi đây lại là sào huyệt của Tư Mã gia, hành vi như vậy có thể nói là liều mạng. Đã là song long hí châu trận, vậy trận linh này sẽ không chỉ có một cái, mà nay Tư Mã Hiếu còn đang thi pháp niệm chú, đủ để chứng minh điểm này. Lạc tiền bối, Tư Mã lão tặc thế lớn, không bằng chúng ta rút lui trước, đợi ngày sau triệu tập nhân mã, lại đến cho lão tặc này đẹp mặt. Đối mặt trận linh uy thế, Hầu gia gia chủ không khỏi chột dạ, uyển chuyển khuyên bảo Lạc Hồng tránh đi mũi nhọn. Chỉ là thế núi chi linh, cũng muốn ngăn cản Lạc mỗ, diệt cho ta. Lạc Hồng ngay cả la sát quỷ thủ cũng không tế ra, chỉ dùng pháp lực ngưng tụ ra tinh lam đại thủ, liền đập xuống hư ảnh hoàng long. Chương 782, loạn khởi. Cũng may đám gia chủ kết đan ra đều chúng thập hương tán, hôm nay cơ hồ chính là phàm nhân, lúc này mới không cảm nhận được linh áp của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng mà, Tề Bất Hưu không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị linh áp trùng kích đến hôn mê. Mà ở trên chiến trường chính diện, bàn tay xanh óng ánh đã va chạm với hư ảnh hoàng long. So sánh với hư ảnh hoàng long cao trăm trượng, bàn tay lớn màu xanh óng ánh chỉ dài 6-7 trượng, hai bên phóng tới chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, chính đại thủ màu xanh tiểu xảo này lại bộc phát ra uy thế dọa người, một chưởng đánh cho hư ảnh hoàng long nổ tung thành từng khúc, nứt vỡ thành điểm điểm linh quang. Bởi vì trận linh cùng thế núi tương liên, hư ảnh hoàng long hủy, ngọn núi này của Tư Mã gia lập tức kịch liệt chấn động, khối nham thạch lớn chóc ra, thân núi bỗng nhiên sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Tư Mã gia tử thương vô số, đình đài lầu các toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Tư Mã Hiếu cũng bị phản phệ, chẳng những trận bàn trong tay vỡ vụn, hơn nữa ngực cũng khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đúng là đại tu hậu kỳ. Trong lòng Tư Mã Hiếu phiền muộn không chịu nổi. Ngươi nói, sớm vậy, đây không phải câu cá sao? Lạc Hồng cũng không nói nhảm với hắn, lật tay lấy ra ngũ tiêu đâu, chỉ thấy một mảnh quang hoa ngũ sắc từ trong tay áo hắn bay ra. Trong nháy mắt bao phủ Tư Mã Hiếu, hóa thành một vòng lưới có lôi quang nhảy lên. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, Tư Mã Hiếu bị ngũ hành thần lôi bổ không còn cách nào, lúc này liền bị ngũ tiêu đầu giam cầm. Đem pháp bảo thu lại, Lạc Hồng nhìn Tư Mã gia tu sĩ bỏ chạy tứ phía, trong đầu cũng không có ý niệm một lưới bắt hết. những người này đã ăn màn thầu nhân huyết mà nhà Tư Mã bốc lên thì không có một ai vô tội, sau hôm nay sẽ có các đại gia tộc phủ Quảng Nam liều mạng đuổi giết. Dưới chân núi, đông đảo tu tiên giả xung quanh chín lôi đài nhìn nửa bên song cầm sơn sụp đổ, nhất thời tất cả đều mất đi năng lực ngôn ngữ. Nhất là tu sĩ đứng ở trên lôi đài, càng là không biết nên làm thế nào cho phải, rất rõ ràng phần thưởng tham gia đại hội lần này, chỉ sợ là không có ai đến phát rồi. Tại sao có thể như vậy, không phải sư phụ nói muốn lẻn vào, sẽ không náo ra động tĩnh sao? Lục Trúc không khỏi cảm thấy Lạc Hồng lý giải lẻn vào có chút sai lầm. Hừ, thật sự là không may, hết lần này tới lần khác hôm nay lại gặp nạn. Sau khi nữ tu áo tím phục hồi tinh thần lại, lập tức ý thức được nếu mình tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ không những không chiếm được huyết sâm ngàn năm, còn phải gây ra thị phi. Vì thế nàng sau khi kêu khẽ một tiếng, liền chuẩn bị bước ra rời đi, rời xa chỗ thị phi này. Nhưng nàng chưa kịp dùng độn quang, chân trời đã xuất hiện một vòng linh quang. Dõi mắt nhìn lại, chúng tu sĩ lập tức biết đó cũng không phải là linh quang gì, mà là vô số tu sĩ cùng nhau phi độn sinh ra độn quang. Xung quanh song cầm sơn đã bị những tu sĩ này bao vây. Thấy tình cảnh này, tu sĩ xung quanh lôi đài không khỏi kinh hoàng thất thố, top 5 top 3 bày ra tư thế đề phòng. Phản ứng của mấy tu sĩ kết đan gần Lục Trúc càng kịch liệt hơn, không hẹn mà cùng bay lên lôi đài, có xu thế liên thủ. Âm huynh, ngươi thấy rõ ràng không? Thật sự là tu sĩ của những đại gia tộc đó. Lúc này tu sĩ cường tráng hối hận không thôi, nếu như hắn sớm mang theo đệ tử rời đi, làm sao có thể bị người vây ở chỗ này? Hừ, hầu lão quái ở phía đông kia có huyết hải thâm cừu với âm mỗ, khí tức của hắn ngươi cho rằng âm mỗ sẽ nhận lầm sao? Tu sĩ áo bào đen cực kỳ không khách khí nói, nhìn như lãnh khốc, nhưng kỳ thật trong lòng đã gấp đến độ không chịu được. Đại gia tộc tạo thành liên quân tu sĩ khổng lồ như vậy tất nhiên là lai giả bất thiện, chúng ta phải nghĩ đối sách, không thể mặc cho người ta làm thịt. Kế sách hiện tại, cũng chỉ có mấy tu sĩ kết đan chúng ta liên thủ mới có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Những tu sĩ kết đan kỳ này không phải tán tu, mà là tu sĩ từ bên ngoài đến, tự nhiên không tin tu sĩ bản địa tạo thành. Liên quân, ngươi một lời ta một câu, phải liên thủ tự bảo vệ mình. Tiểu nha đầu, ta thấy ngươi cũng có mấy phần bản lĩnh, không bằng cũng cùng chúng ta hành động. Đừng tưởng có sư môn hậu trường là có thể vô sự, đám hầu lão quái này nếu nổi sát tâm, sư môn của ngươi không tra được tới đầu bọn chúng. Hắc bào tu sĩ trầm ngâm một lát, đột nhiên quay mặt về phía Lục Trúc, mở miệng mời. Ha ha, nếu ta muốn chạy, cũng là đi theo vị tỷ tỷ này. Đối với các ngươi, ta không thể tin nổi. Nhìn những người này gấp gáp thành một đoàn, Lục Trúc âm thầm buồn cười, lập tức bị người đáp lời, liền nhịn không được trêu ghẹo nói. Nhưng nàng cũng không ý thức được chính mình không hiểu sao muốn cùng nữ tu áo tím thân cận, lại tự nhiên đổi xưng hô. Vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi một mực không nói chuyện, không biết là ý gì. Được Lục Trúc nhắc nhở như vậy, mọi người mới ý thức được nữ tu áo tím còn chưa tỏ thái độ. Nàng có tu vi kết đan trung kỳ, trong mọi người chỉ có tu sĩ áo đen mới có thể so sánh, tất nhiên là đối tượng phải lôi kéo. Tiểu nữ độc lai độc vãng, không muốn liên thủ với bất kỳ kẻ nào. Huống hồ sau khi núi lở mới xuất hiện những tu sĩ này, tám phần là đi về phía Tư Mã gia. Chúng ta chưa chắc đã phải đánh một trận với hắn. Nữ tu áo tím từ chối người ngoài ngàn dặm nói. Điểm ấy chúng ta làm sao không biết, nhưng đạo hữu nếu là xem trọng nhân phẩm những đại gia tộc kia, tất nhiên là sẽ ăn thiệt thòi. Nếu Tư Mã gia có thể địa vị ngang hàng với những tu sĩ này, tự nhiên sẽ không ai chú ý tới chúng ta. Nhưng bây giờ Tư Mã gia rõ ràng đang ở thế hạ phong, vậy 8-9 phần 10 chúng ta sẽ trở thành con mồi. Tu sĩ cường tráng nói lời thấm thía, trên mặt lộ ra một bộ hồi ức, tựa hồ đã từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Lời này của y hiển nhiên là nói trúng tim đen, chẳng những khiến hắc bào tu sĩ lòng nóng lên, mà còn khiến tử y nữ tu nhăn mày. Đúng lúc này, nữ tử áo tím liếc thấy vẻ mặt Lục Trúc nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi có biết nội tình của trận sơn băng này không? Hắc hắc, tỷ tỷ không cần phải lo lắng, lúc trước sư phụ ta vụng trộm lên núi, đây nhất định là động tĩnh do hắn gây ra. Gia sư tuy ngày thường đối xử với ta nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ đánh chửi một lần, rất thiện tâm, cho nên tuyệt đối sẽ không giết lung tung người vô tội. Nữ tu áo tím vừa mở miệng, Lục Trúc liền mất hồn, nói ra những gì nên nói. Mọi người nghe vậy thần sắc lập tức phức tạp, trong lòng tự nhủ cái động một chút là đánh sập một ngọn núi. Diệt đi một đại tộc tu tiên chỉ có thể là hạng người thần thông quảng đại, lòng dạ độc ác, làm sao lại dễ đối phó như Lục Trúc nói. Dám hỏi cao tính đại danh quý sư, tu vi ra sao? Tử quang trong đôi mắt của nữ tử y phục màu tím lưu chuyển, ngữ khí có chút dồn dập. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một khối ngọc bội dương chi bên hông trúc xanh liền tràn ra một đạo linh quang, làm nàng tựa như gió lạnh quất vào mặt liền tỉnh táo lại. Ngươi lại dùng mị thuật với ta. Lục Trúc sửng sốt một chớp mắt, sau đó lập tức hiểu ra, vội vàng lui về phía sau hai bước, kẹp chặt phù lục trên ngón tay. Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra từ sau lưng Lục Trúc, đè lại cánh tay cầm phù lục của nàng, đè nàng xuống. Tử Linh đạo hữu, từ biệt nhiều năm, vì sao vừa thấy mặt đã bắt nạt đệ tử Lạc Mỗ? Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 783, Vạn Kiếm Môn. Lạc Hồng hiện thân trên lôi đài, đồng thời hơn 10 tấm truyền âm phù cũng bay đến trước mặt các người cầm quyền trong liên quân tu sĩ. Kỳ thật những tu sĩ này đều là do những gia chủ kết đan kia bố trí hậu chiêu, nguyên bản chính là vì ứng phó tình huống xấu nhất. Dựa theo kế hoạch lúc trước, một khi những gia chủ kết đan gia này ở trong Tham Vương Điện trở mặt với Tư Mã Hiếu, bọn họ sẽ thừa cơ giết ra, triệt để tiêu diệt Tư Mã gia. Đáng tiếc, Tư Mã Hiếu kỳ cao một bậc, để cho tất cả những gia chủ kết đan gia này không kịp phát ra tín hiệu đã mất pháp lực. Nếu như không có Lạc Hồng quấy rối, lúc này Tư Mã Hiếu đã dùng huyết tham khống chế những gia chủ kết đan này, sau đó sẽ dùng thủ đoạn từ trên xuống dưới khống chế toàn bộ Quảng Nam Phủ. Mà bây giờ ngọn núi đột nhiên sụp đổ, mặc dù không thu được tín hiệu của các gia chủ, những tu sĩ này cũng ngồi không yên, kết quả lại tạo thành xu thế bao vây. Về phần những truyền âm phù này, chính là từ trong tay những gia chủ kết đan kỳ được Lạc Hồng cứu. Những chuyện truyền lại cũng đều giống nhau, có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ muốn khai tông lập phái ở Quảng Nam Phủ. Trên lôi đài, sau khi chào hỏi Tử Linh, Lạc Hồng liền khí định thần nhàn mở miệng nói, Quảng Nam Phủ địa linh nhân kiệt. Bổn tọa gặp rất là mừng rỡ, muốn lập đạo thống ở Cầm Sơn này, thiết lập Vạn Kiếm Chi Môn. Trong vòng một tháng, tất cả gia tộc tu tiên của Phủ Quảng Nam có thể dẫn theo con cháu trong tộc đến đây, đến lúc đó bản tọa sẽ mở rộng Sơn Môn. Giọng nói của Lạc Hồng cũng không to rõ, nhưng rõ ràng truyền đến trong tai mỗi một tu sĩ. Dứt lời, hắn liền mang theo Lục Trúc độn về hướng song Cầm Sơn, mặc cho tu tiên giả ở đây tiêu hóa tin tức này. Sau một lát yên tĩnh, tiếng nghị luận ầm ầm bộc phát trong đám tu sĩ, mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một ý niệm trong đầu, Quảng Nam Phủ từ nay về sau sẽ triệt để thay đổi. Khi một viên đá này kích khởi ngàn tầng sóng, Lạc Hồng đã ném tảng đá ra tới một tòa thạch đỉnh trên đỉnh núi. Không bao lâu, một đạo độn quang màu tím từ phía xa bay đến, rơi vào bên ngoài thạch đỉnh. Tử Linh đạo hữu, nhiều năm không gặp, không bằng cùng Lạc Mỗ uống trà ôn chuyện một phen, mời. Tha Hương gặp Cố Chi, Lạc Hồng trên mặt khó nén vui mừng, đưa tay mời, nói. Tử Linh cũng không ngại ngùng, bước liên tục nhẹ nhàng đến trong đình, ngồi vào ghế đá đối diện Lạc Hồng. Mỗi lần gặp mặt Lạc Huynh đều sẽ cho tiểu nữ tử không ít kinh hỉ, chứ không đề cập tới Lạc Huynh tu vi cao thâm mà chắc. Chỉ là muốn ở Quảng Nam Phủ này truyền xuống đạo thống sự, liền làm tiểu nữ có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Lạc Huynh sau này định cư ở Đại Tấn? Ha ha, Đại Tấn tuy tốt, nhưng Lạc Mỗ vẫn là ở lại không quen. Hơn nữa ai nói sau khi truyền xuống đạo thống, nhất định phải cố thủ một chỗ. Hôm nay Lạc Mỗ thành lập Vạn Kiếm Môn chỉ là một nước cờ nhàn rỗi, thành công là tốt nhất, không thành cũng không có quan hệ gì. Ngược lại Tử Linh đạo hữu, những năm này sống tốt chứ? Lạc Mỗ thấy tu vi ngươi đã đạt đến cảnh giới giả anh, lần này đến song Cầm Sơn chẳng lẽ là vì công hiệu đột phá bình cảnh của huyết sâm ngàn năm trước? Phong ấn Vạn Kiếm Đồ cần 81 đạo kết đan cấp mới có thể giải phong ấn. Lạc Hồng đột nhiên thành lập Vạn Kiếm Môn một trong những mục đích chính là bồi dưỡng kiếm tu để ngày sau mở ra phong ấn Vạn Kiếm Đồ. Mà mục đích mấu chốt hơn chính là Lạc Hồng chuẩn bị dùng Vạn Kiếm Môn để ẩn giấu cửa vào Vấn Thiên Động Phủ. Lấy cớ khai tông lập phái cũng đủ để khiến thế lực sau lưng Tư Mã gia không đến mức chó cùng rứt dậu, dù sao từ ký ức Thanh Phong nuốt chửng Nguyên Anh Tư Mã Hiếu lấy được. Người mua những pháp khí này không phải 10 đại tông môn ma đạo mà Lạc Hồng vốn suy đoán, mà là Phật Môn Tịnh Thổ Tông có khúc mắc với hắn. Mặc dù không biết đường đường Phật môn vì sao phải dùng người sống để luyện chế pháp khí, nhưng trong đó tất nhiên là có âm mưu không thể nghi ngờ. Tịnh Thổ Tông trăm phương ngàn kế nâng đỡ Tư Mã Gia ra khỏi Quảng Nam phủ, mưu đồ tất nhiên không nhỏ, tự dưng bị người diệt như vậy, tất nhiên là phải truy tra. Nếu Lạc Hồng không muốn bị bọn họ phát hiện bí mật trong lòng núi, thì phải cho bọn họ một mục tiêu công khai, cho nên sáng tạo Vạn Kiếm Môn chính là nhất cử lưỡng tiện. Tử Linh che giấu tu vi đến kết đan sơ kỳ, cũng không phải là vì giả heo ăn thịt hổ, đây là tác dụng phụ của việc nàng che giấu dung mạo của huyền công bí pháp. Đương nhiên, ở trước mặt Lạc Hồng tu vi đại thành, bí thuật của nàng cũng giống như không, trong mắt phản chiếu ra dung mạo tuyệt thế của nàng. So sánh với năm đó, tố thể của nàng theo tu vi tăng lên, biểu hiện ra thần dị càng rõ ràng, tản mát ra mị ý trời sinh. Đủ để khiến người tu tiên dưới kết đan trong lúc vô tình trở thành thần tử dưới váy của nàng, cho dù nàng không lộ ra hình dáng, thậm chí đối phương cũng là nữ nhi cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, thần thông trời sinh này đáng sợ ở chỗ nó bôi trơn tinh tế không tiếng động, mặc dù có ngọc bội pháp bảo Lạc Hồng ban thưởng, Lục Trúc cũng hồ đồ mà trúng chiêu. Nếu không phải sau đó Tử Linh nóng nảy chủ động thi triển mỹ thuật, chỉ sợ đến bây giờ Lục Trúc còn chưa phát hiện biến hóa của bản thân. Tu vi đến cảnh giới của ta, tự nhiên phải bắt đầu suy tính vì kết anh. Trùng hợp gặp được đại hội tham vương này, tiểu nữ tử còn tưởng rằng cơ duyên đã đến, không ngờ Lạc huynh dễ dàng diệt trừ Tư Mã ra như vậy, ngược lại khiến ta vui mừng một hồi. Thấy Lạc Hồng không nói tỉ mỉ, Tử Linh cũng thông minh không có đi truy vấn, thưởng cho hắn một cái bạch nhãn phàn nàn. Ha ha, việc này ngươi không những không trách được Lạc Mỗ, còn phải cảm tạ Lạc Mỗ một phen. Huyết sâm này cũng không phải thứ tốt gì, dùng một lượng lớn sẽ lưu lại tai họa ngầm trong nguyên thần, đến lúc đó chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Việc này đạo hữu biết được là được, chớ có để lộ ra ngoài. Lạc Hồng sau khi cười xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói. Chuyện phiền toái như vậy, tiểu nữ tử tán tu này mới không muốn tham gia vào trong đó. Trong lòng thở dài thất vọng, Tử Linh nhíu mày, nhìn như vô tình hỏi, Hàn huynh gần đây có khỏe không? Hắn có cùng Lạc huynh đến Đại Tấn sao? Hàn sư đệ lúc này cũng ở Đại Tấn, chẳng qua lúc này hắn đang ở một nơi bí ẩn nào đó bế quan. Lạc Mỗ cũng không biết cụ thể hắn ở đâu. Lần này sau khi xuất quan, Hàn sư đệ cách Nguyên Anh hậu kỳ không xa, có lẽ hắn sẽ vì thế mà bôn ba trăm năm. Lạc Hồng hai mắt híp lại, cười xấu xa nhìn về phía Tử Linh nói. Có lẽ là bị tâm tư của hắn, Tử Linh có chút xấu hổ nói, Lạc huynh đừng hiểu lầm, tiểu nữ đối với Hàn huynh nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Ha ha, cái này kỳ thật có thể có. Lạc Hồng trêu chọc một câu, thấy hai gò má Tử Linh phiếm hồng muốn đi, lập tức chuyển đề tài nói, nói chính sự, trong tay Lạc Mỗ có không ít linh vật trợ giúp kết anh. Trong đó có một loại cổ đan tên là Vũ Hóa Đan, lại càng có thần hiệu đối với việc đạo hữu đột phá bình cảnh. Chỉ cần đạo hữu giúp Lạc Mỗ khởi động cái bản Vạn Kiếm Môn, linh vật cổ đan Lạc Mỗ đều có thể hai tay dâng lên. Sau khi dựng khung sườn, Lạc Hồng lập tức muốn tiến vào Vấn Thiên Động phủ chữa thương, chuyện của Vạn Kiếm Môn hắn sẽ không quản. Tất nhiên là cần một người đáng tin đến chủ trì. Nghe nói lời ấy, Tử Linh nhất thời vui buồn đan xen, vui là Lạc Hồng buồn ngủ liền đưa gối đầu, lo chính là mình sau này sẽ bị trói buộc ở Vạn Kiếm Môn. Đề nghị của Lạc huynh rất là động tâm, nhưng mà ta chỉ có thể tạm thời thay thế vị trí trưởng giáo. Chương 784, cảnh còn người mất. Cái này không thành vấn đề. Tử Linh đạo hữu chỉ cần tạm thời thay 10 năm là được, sau này là đi hay ở, đều do đạo hữu tự mình quyết định. Lạc Hồng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ ở Đại Tấn hơn 10 năm, sau đó hắn liền muốn đi nhờ xe của Tiểu Cực Cung đến Loạn Tinh Hải. Vạn Kiếm Môn bên này hắn lưu lại một chút bố trí, sẽ trực tiếp nuôi thả, ít nhất cũng phải 200-300 năm mới có thể trở về nhìn xem. Trên thực tế, sau khi Tử Linh ngưng kết Nguyên Anh, Lạc Hồng vẫn là tốt nhất nàng chủ động rời đi. Nếu không nàng bị Hô lão ma bắt, Hàn lão ma lấy đâu ra cái đêm phong lưu kia. Sau khi điều kiện duy nhất bị Lạc Hồng một lời đáp ứng, Tử Linh liền không tiếp tục nghi ngờ, mặt mày khẽ cong cùng Lạc Hồng nói chuyện trời đất, thưởng trà luận đạo. Một tháng sau, các gia tộc tu tiên lớn nhỏ của phủ Quảng Nam phủ đúng giờ dẫn theo tộc nhân nhỏ tuổi của mình mà đến. Mặc dù Lạc Hồng không có quy định chi tiết nhưng bọn họ dường như đã thương lượng trước. Chỉ có tiểu gia tộc tu sĩ trúc cơ tọa chấn chỉ dẫn theo 2-3 người, mà đại gia tộc có tu sĩ kết đan tọa chấn thì mỗi nhà đều dẫn theo gần 10 người đến. cộng lại từng đám nhỏ lẻ tẻ, số lượng những đứa bé từ tam linh căn trở lên vượt qua hơn 500 người. Ngoài ra, còn có hơn ngàn tán tu xem náo nhiệt, cộng thêm trưởng bối của các gia tộc, lập tức có hơn 3.000 tu sĩ tụ tập dưới chân Song Cầm Sơn. Tụ lên trận thế như vậy, Lạc Hồng chỉ trả giá một câu mà thôi. Có thể thấy được lực hiệu triệu cùng uy thế của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nói Lạc Hồng muốn thành lập một môn phái kiếm tông, nhưng hắn đối với tư chất của những đứa bé này cũng không yêu cầu quá cao. Dù sao 81 môn kiếm quyết trong vạn kiếm đồ kia có thể nói là bao hàm toàn diện, luôn có một môn thích hợp với bọn họ. Cho nên, hắn chỉ bố trí một tòa mê trận ở Sơn Môn, sau khi phân biệt được tính cách và bản tính của những đứa bé này, liền phát kiếm bài có thể tu luyện kiếm quyết tương ứng, thu hơn 500 đứa bé vào trong môn. Đương nhiên, một tông môn cũng không thể tất cả đều là đồng tử, nếu không đường đường Tử Linh Tiên Tử, vạn kiếm môn tạm thay trưởng giáo, chẳng phải thành bà mối sao. Đối với tán tu đến đây đầu nhập vào, Lạc Hồng cũng nguyện ý tiếp nhận. Chỉ bất quá, những người này trước hết phải thông qua vấn tâm trận Lạc Hồng bày ra trên sơn đạo, sàng lọc những tên khốn kiếp kia. Cuối cùng, có hơn 50 tán tu trúc cơ và một vị tán tu kết đan kỳ được Lạc Hồng thu vào cửa. Đáng nhắc tới chính là, vị tán tu kết đan kỳ này không phải ai khác, chính là tu sĩ cường tráng của Tham Vương Đại hội ngày ấy. Bản mệnh của người này là Vương Hổ, tư chất là nhị phẩm linh căn hiếm có, nhưng bởi vì tu được giã lộ, chưa bao giờ được truyền thừa nghiêm chỉnh, mới thành tồn tại xếp hạng chót trong tu sĩ kết đan. Bây giờ, có thể có hy vọng đạt được truyền thừa đỉnh cấp, tất nhiên là hắn xông lên phía trước. Sau khi mở sơn môn, Lạc Hồng cũng không có bỏ qua ngay mà nhân cơ hội giảng đạo trên Song Cầm Sơn một phen. Nhà cao dựng thẳng một điểm quan trọng nhất trong quá trình tu luyện luyện khí đến Nguyên Anh, thể hiện phong phạm cao nhân. Lúc rời khỏi sân, hắn lại triển lộ thần thông phi kiếm một phen, dùng sát khí ngút trời tẩy đi vô số tâm tư của chúng tu. Lại qua 10 ngày, Lạc Hồng cuối cùng cũng dựng được khung sườn vạn kiếm môn, 81 môn kiếm quyết hoặc, nhiều hoặc ít cũng an bài đồng tử tu luyện. Cuối cùng hắn xuất ra 60 vạn linh thạch giao cho Tử Linh xem như tài chính khởi động, sau khi bày ra hai tòa phù lục đại trận cấp thấp, hắn liền tuyên bố ra bên ngoài bế quan. Sư phụ, thần thức của người không thể khóa chặt vị trí cửa vào động phủ sao? Lục Trúc biết rõ thần thức của sư phụ mình đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là yêu nhện cấp 9 lẻn vào dưới mặt đất cũng có thể dễ dàng bắt được, cho nên lập tức không khỏi nghi ngờ nói. Nếu dễ tìm như vậy, cửa vào Vấn Thiên động phủ cũng sẽ không chỉ có mấy người biết được, chắc là Vấn Thiên chân nhân bố trí pháp trận trong lòng núi, lừa gạt thần thức dò xét. Vừa đi vào trong hang động chật hẹp ẩm ướt, Lạc Hồng vừa chậm rãi giải thích. Trước đó hắn đã dùng thần thức đảo qua Song Cầm Sơn không chỉ có một biến, nhưng cho tới bây giờ chỉ có thể cảm ứng được đất đá. Dựa theo trí nhớ, Lạc Hồng mang theo Lục Trúc đi mấy canh giờ trong huyệt động mới nhìn thấy một vòng linh quang màu trắng. Đến gần xem xét, lại là một tầng màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy cảnh tượng không sai biệt lắm với năm đó hắn ở trong Xích Dương Sơn nhìn thấy. Chỉ là, lần này hắn không cần cưỡng ép phá trận. Thần niệm vừa động, trong tay Lạc Hồng liền nâng lên một tấm mộc bài hình vuông, chính là lệnh bài cấm chế năm đó hắn đoạt được trong Vấn Thiên động phủ. Cái lệnh bài này khi ở Hư Thiên Điện đã giúp hắn một lần, chắc hẳn không phải là lệnh bài cấm chế bình thường. Hắn lập tức thúc giục pháp lực, trong mộc bài hình vuông quả nhiên bắn ra một đạo linh quang màu trắng, quang mạc trước mắt mở ra một lỗ hổng. Không chần chừ, Lạc Hồng lập tức mang theo Lục Trúc đi vào trong đó, tiếp theo dương mắt lên liền thấy hai tượng đá màu đen cao hơn 10 trượng. Hai tượng đá này một cái cầm, một cái nâng chậu, gần như cùng hai cái trong Xích Dương Sơn là một cái khuôn khắc ra, nhưng lại rõ ràng đầy đủ hơn rất nhiều. So sánh với tu sĩ trúc cơ năm đó, Lạc Hồng hiện giờ đã là Nguyên Anh Đại Thành, mặc dù bước vào hóa thần cảnh, lại nhìn hai tượng đá này, nhất thời có cảm giác không giống nhau. Không hề nghi ngờ, hai pho tượng đá màu đen này chính là tượng đá khôi lỗi thường thấy thời thượng cổ, hơn nữa phù văn trên người cũng có bóng dáng của phù văn màu bạc trên phi tiên thạch. Lạc Hồng còn nhớ rõ những tượng đá này có thể làm suy yếu ngũ hành thần quang, lúc đó hắn là giật nảy mình. Nhưng hôm nay nghĩ lại hỏi Thiên Chân Nhân nhất định là lúc du lịch, thu hoạch được một ít di vật của ngũ sắc khổng tước. Có lẽ do tác dụng của mộc bài hình vuông, Lạc Hồng và Lục Trúc đi đến dưới tượng đá, thạch tượng vẫn chưa được Lạc Hồng lấy ra công pháp bí điển cho hắn xem. Mà là một hồi thanh âm ông truyền đến, lão hữu, lại có đồ chơi mới rồi, mau vào chia sẻ cho lão phu. Bị đối thoại thời gian hơn 10 vạn năm như vậy, trong lòng Lạc Hồng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Thì ra, là lệnh bài dành riêng cho bạn bè sao? Xem ra thu hoạch để tượng đá nâng bồn quỳ xuống còn cao hơn dự liệu của ta. Sau khi tự lẩm bẩm một câu, Lạc Hồng vẫn chưa lấy ra Hồng Quân Bí Điển vội ra khó xử cầm bồn thạch tượng, mà là lần nữa dùng pháp lực thúc giục mộc bài hình vuông. Theo một cột sáng pháp lực bắn ra, hai pho tượng đá đồng thời phát lực, chậm rãi đẩy cửa đá màu đen nặng nề ra. Ngay khi Lạc Hồng mang theo Lục Trúc tiến vào Vấn Thiên Động Phủ, Tịnh Thổ Tông ở Tây Linh Châu lại nhận được tin tức Tư Mã Gia bị hủy diệt, Vạn Kiếm Môn thành lập. Trong Phật đường rộng lớn, một vị lão tăng tướng mạo trang nghiêm đang ngồi xếp bằng nghị sự cùng bảy vị trưởng lão mặc áo cà sa màu tím. Đại trưởng lão, theo hồi báo của Sa Di, Tư Mã Gia chết rất sạch sẽ, vẫn chưa lôi kéo chúng ta ra, Huyết Sâm vẫn giao dịch mua bán xung quanh phủ Quảng Nam như trước. Thiện tai, Tư Mã thí chủ hy sinh vì Phật chủ chính là đại công đức, lúc này tất nhiên đã hồn về tịnh thổ. Nhưng việc này có chút kỳ quặc, không biết là vị sư đệ nào tự nguyện đi tìm hiểu một chút, để tìm hiểu vị Lạc thí chủ kia. Bích Nguyệt mặc dù đã viên tịch, nhưng việc hắn làm không thể bỏ qua. Lão tăng trang nghiêm mắt lộ ra tinh quang nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 785, Thị Nữ Khôi Lỗi. Một trận bạch quang hiện lên, trước mắt Lạc Hồng xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Bàn trà bạch ngọc linh khí giạt rào, trà cụ từ xa nhìn như tầm thường, cây trà xanh biếc khẽ đong đưa trong gió mát của người trong trẻo. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Vấn Thiên Động Phủ mà Lạc Hồng từng tới. Sau một khắc, Lạc Hồng liền cảm giác mình xúc động cấm chế gì đó, sau đó liền thấy trên ngộ đạo trà thụ có hai lá trà bay xuống, phảng phất hôm qua rơi vào trong ấm trà từ xa. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trong lòng yên tâm, mang theo Lục Trúc ngồi xuống bên cạnh bàn bạch ngọc. Sư phụ, chúng ta đang chờ cái gì? Lục Trúc thấy sư phụ nhà mình ngồi xuống liền không có động tĩnh, không khỏi nghi ngờ nói. Chờ chủ nhân hiện tại của nơi này. Thần sắc Lạc Hồng lạnh nhạt, ngữ khí chắc chắn nói. Vừa dứt lời, liền két két két dị hưởng nương theo tiếng bước chân từ trên sơn đạo bên cạnh truyền đến. Không bao lâu, thị nữ khôi lỗi từng có duyên gặp mặt một lần với Lạc Hồng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hơn 200 năm không gặp, váy lụa của thị nữ khôi lỗi không có một tia biến hóa, bất quá thanh âm hơi lớn một tia dị hưởng kia, nhưng trốn không khỏi kiểm tra thân thể Lạc Hồng. Đi tới đỉnh núi, thị nữ khôi lỗi lập tức liền thấy rõ Lạc Hồng không có gì thay đổi hình dạng, bước chân có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lạc Hồng vẫn không xem nhẹ khôi lỗi duy nhất mà chân nhân kia lưu lại. Hơn nữa hắn còn biết ở linh giới có khôi lỗi thông linh không khác gì sinh linh bình, thường. Cho nên khi hắn nhìn thấy sự khác thường trong nháy mắt này của khôi lỗi thị nữ, trong lòng liền hiểu rõ. Đạo hữu đã là sinh linh, cần gì phải giả dạng thành vật chết, không nói một lời. Lúc nói chuyện, Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua thân thể thị nữ khôi lỗi, không có gì bất ngờ xảy ra cảm ứng được một tia nguyên thần chấn động. Nhưng lời này vừa nói ra, thị nữ khôi lỗi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ giống như lần trước, bắt đầu pha trà. Lạc Hồng nhíu mày, chuyện hắn cần làm có thể không tách rời được sự ủng hộ của thị nữ khôi lỗi, nếu không người ta chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể ném hắn và Lục Trúc ra ngoài. Nhân lúc thị nữ khôi lỗi pha trà, Lạc Hồng chăm chú quan sát đối phương. Đầu tiên, đối phương có được điểm linh trí này là không thể nghi ngờ, đây là cơ sở giao lưu, bất quá cụ thể có bao nhiêu cũng không dễ nói. Tiếp theo, đối phương tất nhiên là tính tình trung thành như một, nếu không cũng sẽ không mấy vạn năm như một ngày chấp hành mệnh lệnh của Vấn Thiên chân nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Hồng cho rằng chỉ có một biện pháp có thể đả động đối phương. Đạo hữu không muốn đi linh giới tìm kiếm thiên tiền bối sao? Nghe lời ấy, kim diễm trong lòng bàn tay thị nữ khôi lỗi mãnh liệt tăng lên, chuyển động cổ dùng hai mắt không có tình cảm nhìn Lạc Hồng, thật lâu không nói gì. Lục Trúc thấy thế có chút sợ hãi, đưa tay kéo góc áo Lạc Hồng ở dưới bàn. Tuy đạo hữu là khôi lỗi chi khu, nhưng cũng chịu không được vô tận thời gian đánh bóng, nếu không phi thăng, cuối cùng có một ngày sẽ vẫn diệt ở đây. Lạc mỗ không biết Vấn Thiên tiền bối giao cho đạo hữu linh trí như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ không hy vọng đạo hữu khốn thủ một tòa động phủ mà chết. Lạc Hồng mặt không đổi sắc, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lục Trúc nói. Rời khỏi động phủ, ta chỉ có một cái chết. cũng không thấy môi của thị nữ khôi lỗi nhúc nhích, giọng nữ nhẹ nhàng từ trong cổ họng nàng truyền ra. Người khác luyện chế thông linh khôi lỗi đều là trước tiên làm tốt công phu mặt ngoài, cố gắng đem khôi lỗi làm được giống như chân nhân. Nhưng Vấn Thiên chân nhân lại làm ngược lại, làm cho nó thông linh, lại làm cho nó chính là khôi lỗi, khiến cho không khí đặc biệt kinh khủng. Cũng may, giọng nói của thị nữ khôi lỗi vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe, hòa tan một phần kinh khủng. Rời khỏi động phủ sẽ chết sao? Lạc Hồng nhìn kim diễm trong tay thị nữ khôi lỗi, nhất thời có điều hiểu ra. Khá lắm, vị này không phải đạo hữu, mà là tiền bối của hắn. Hắn sớm nên nghĩ đến, ngộ đạo trà có hóa thần sơ kỳ linh cấp, dùng để đốt kim diễm linh cấp của nó há sẽ thấp. Nói cách khác, khôi lỗi nhìn như lâu năm thiếu tu sửa trước mắt Lạc Hồng này thật ra là tồn tại cấp bậc hóa thần. Cái này quả thật có chút phiền phức. Lạc Hồng lẩm bẩm rơi vào trầm tư, chỉ cần tu sĩ hóa thần không toàn lực ra tay, sẽ không bị người ta cướp lấy nguyên khí bất đồng. Khôi lỗi của thị nữ mặc dù khiến nàng đạt được thọ nguyên không bằng tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng khiến nàng không thể trói nguyên khí lại. Nàng giống như một viên đá nguyên khí, dưới hoàn cảnh nồng độ linh khí cao trong Vấn Thiên động phủ vẫn còn giữ được. Chỉ khi nào đến hoàn cảnh nồng độ thấp của nhân giới, lập tức sẽ phát huy không còn sót lại chút nào. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là tạo phong ấn cho nàng, cưỡng ép khóa nguyên khí lại. Điều này kỳ thật cũng tương đương với việc chuyển nàng từ Vấn Thiên động phủ nguyên bản sang một động phủ nhỏ khác. Tuy rằng thần thông phong ấn Lạc Hồng cũng không phải là không có đọc lướt qua, ví dụ như dùng thần thông không gian phao của Hắc Phong Kỳ, có thể mang thị nữ khôi lỗi ra khỏi động phủ. Nhưng phàm là người có linh trí, đều sẽ không để mặc cho mình bị một người chỉ gặp qua hai mặt phong ấn. Cái này chẳng khác gì giao tính mạng của mình cho người xa lạ. Cũng may, chút vấn đề này không làm khó được Lạc Hồng, suy nghĩ vừa chuyển, hắn liền nghĩ tới một môn thần thông bị người ta gác xó đã lâu. Dưới ánh mắt chăm chú của thị nữ khôi lỗi, Lạc Hồng lật tay liền lấy ra một khối linh thạch cao cấp, sau đó tay phải nhấc lên, một cái bút viết kim phù liền xuất hiện ở giữa ngón tay hắn. Lập tức, Lạc Hồng liền cầm phù bút trong tay, đối với linh thạch cao cấp một trận long xà nhảy múa. Trong khoảnh khắc, một bộ bí văn màu vàng óng hiện ra trước mắt hai người một khôi. Chỉ thấy linh khí chảy xuôi trong trận văn màu vàng, linh thạch cao cấp vốn tản ra linh quang màu đỏ lại trở nên tối đen, phảng phất như biến thành một khối quặng sắt màu đỏ sậm. Điều này có ý nghĩa gì? Thị nữ khôi lỗi chỉ cần liếc mắt một cái liền sáng tỏ, kim diễm trong lòng bàn tay lập tức kích động nhảy lên hai cái. Môn bí văn thần thông này ở bên ngoài cơ thể xây dựng kinh mạch, từng là lá bài tẩy khi Lạc Hồng ở trúc cơ kỳ, nhưng sau khi kết đan liền trở thành gân gà. Sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh càng không có cơ hội sử dụng, không ngờ hôm nay lại có thể phát huy công dụng lớn. Thủ đoạn Lạc Hồng sử dụng cũng không phức tạp huyền ảo, chỉ mô phỏng thần thông tỏa khí chấn linh của tu sĩ, sáng tạo ra một bộ bí văn. Tỏa khí chấn linh đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước, dù sao vận hành đường về vô cùng đơn giản, chỉ cần có kinh mạch là được. Nhưng đến nơi này, thân thể khôi lỗi nữ khôi lỗi liền biến thành một đạo lạch trời không thể vượt qua. Nhưng mà, có bộ khóa khí bí văn này của Lạc Hồng, lạch trời cũng thành đất bằng. Quan trọng hơn là, quyền khống chế bí văn khóa khí nằm trên người thị nữ khôi lỗi, nàng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác khống chế. Muốn học không? Lạc Hồng nhìn vẫn mặt không biểu tình như trước, nhưng kỳ thật thị nữ khôi lỗi đã động tâm, mỉm cười dụ dỗ nói. Kết quả, không đợi thị nữ khôi lỗi trả lời, Lạc Hồng đã biết đáp án. Không phải tâm cơ hắn sâu bao nhiêu, mà là kim diễm trong lòng bàn tay đối phương thật sự nhảy lên. Lợi hại! Gia hỏa này, nói không chừng bất ngờ dễ đối phó đây. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lại không khỏi cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Ngươi muốn cái gì? Thị nữ khôi lỗi cố gắng duy trì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, hỏi ngược lại. Chương 786, ngươi không thích hợp. Gốc trà ngộ đạo. Lạc Hồng tuyệt không che giấu, nói ra mục đích của mình. Thành giao. Trừ cái đó ra Lạc Mỗ còn có thể. Chờ một chút, ngươi nói thành giao. Lạc Hồng giật mình nhìn thị nữ khôi lỗi, chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Thị nữ khôi lỗi gật đầu rất tiêu chuẩn. Ta không hiểu, cây ngộ đạo trà này không phải là vật chân quý nhất trong động phủ này sao? Lạc Hồng cau mày nói, thấy thị nữ khôi lỗi có thái độ không thèm để ý như vậy, trong lòng của hắn không khỏi đánh trống. Dù sao cũng là thứ chủ nhân không cần, cho ngươi cũng không sao cả, nó ở chỗ này cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Huống hồ, sau khi biết được điều kiện của Lạc Hồng, hình như thị nữ Khôi Lỗi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay cả lời nói cũng thay đổi nhiều hơn. Trong lúc nói chuyện, Ngộ Đạo trà đã nấu xong, thị nữ Khôi Lỗi nhanh nhẹn rót hai chén, lập tức không nói hai lời liền uống một chén. Huống hồ ngươi lấy đi, ta liền thường xuyên có thể uống trà, cái này đối với ta tăng trưởng linh trí thập phần hữu dụng. Bởi vì cấm chế, thị nữ Khôi Lỗi không thể một mình hái trà pha trà, chỉ có khách quý như Lạc Hồng đến, nàng mới có thể có cơ hội tham ô một chén. Vậy vừa rồi ngươi đang lo lắng cái gì? Lạc Hồng xác định thị nữ Khôi Lỗi mới sợ hãi trong lòng. Ta sợ ngươi để cho ta thị tẩm, dù sao ánh mắt của ngươi không thích hợp. Giọng nói của thị nữ Khôi Lỗi giòn tan nói ra sự thật. Vu oan, đây thuần túy chính là vu oan, ánh mắt của ta chính là học thuật. Lạc Hồng bị tức đến cười khổ, sau khi hắn sáng tạo ra bí văn khóa khí liền không nhịn được nghĩ cách khắc họa trên người thị nữ Khôi Lỗi như thế nào. Tuyệt đối không có một chút tâm tư không đứng đắn nào. Tuy nói không nói được không nói được, nhưng Lạc Hồng còn không đến mức tranh luận với một thông linh Khôi Lỗi, dù sao đối phương không phải người bình thường, tư duy sẽ không ở trên một kênh. Việc này coi như thôi, Lạc Mỗ ngược lại tò mò, vì sao hỏi Thiên Chân Nhân lại để Ngộ Đạo trà thụ ở lại nhân giới, đạo hữu có thể nói cho ta biết không? Cây này ta đào tạo 5 vạn năm mới có ngày hôm nay, chủ nhân đi vội vàng, Ngộ Đạo trà thụ lại không dễ cấy ghép, chỉ có thể giữ ta và nó lại. Thị nữ Khôi Lỗi khẽ ngẩng đầu, nhớ lại chuyện xưa. Vậy bây giờ ta nhổ lên có phiền toái hay không? Hay là chờ sau khi tiến giai hóa thần mới có tư cách? Lạc Hồng vừa nghe hỏi Thiên Chân Nhân đều khó có thể hầu hạ cây Ngộ Đạo trà này, không khỏi nhướng mày nói. Lúc trước khó rời là vì Ngộ Đạo trà thụ còn nhỏ yếu, bây giờ lại không so với linh dược bình thường phiền phức, chỉ cần ta triệt hồi cấm chế phụ cận cây. Trà, ngươi có thể dễ dàng đắc thủ, nhưng muốn chú ý, lúc thi pháp cấy ghép nhất định phải nối liền bùn đất, tịnh u thần nê chính là mấu chốt để Ngộ Đạo trà thụ sống. Sau khi đồng ý giao dịch với Lạc Hồng, thị nữ Khôi Lỗi không hề che giấu chỉ điểm về việc Lạc Hồng cấy ghép. Lạc Hồng chỉ thấy qua thần nê tịnh u này trên ngọc giản vạn bảo, chính là thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Theo ghi chép, nơi sâu nhất dưới lòng đất của nhân giới, đi qua vạn dặm nham thạch nóng chảy là có thể đến cửu u địa sát âm khí hội tụ. Mà trong tuyệt địa do âm sát trồng chất này, cũng tuân theo âm dương đại đạo, có một chỗ cực dương, minh thổ ở giữa bị cực dương tẩm bổ vô số năm tháng, sẽ hóa thành u thần nê. Bởi vì bùn này thoát thai từ trong cực dương, cho nên ẩn chứa vô tận sinh cơ, chính là vật tuyệt hảo bồi dưỡng thiên địa linh căn, không có một trong số đó tại nhân giới. Khá lắm, Vấn Thiên tiền bối chính là khoát khí. Lạc Hồng liếc nhìn gốc cây Ngộ Đạo trà thụ, không khỏi cảm thán một tiếng. So với vị tiền bối này, hắn luôn có một loại cảm giác bố cục của mình quá nhỏ khác thường. Việc này không nên chậm trễ, kính xin đạo hữu triệt tiêu cấm chế. Trước tiên giao bí pháp cho ta, thị nữ Khôi Lỗi hướng Lạc Hồng đưa tay phải ra nói. Khó mà làm được, vạn nhất đến lúc đó ngươi đổi ý, thúc giục cấm chế đem Lạc Mỗ ném ra ngoài động phủ, vậy Lạc Mỗ cũng chỉ có thể đánh nát răng mà nuốt vào trong bụng. Lạc Hồng cũng sẽ không nhìn đối phương không có tâm cơ liền buông lỏng cảnh giác, lập tức liền phản đối nói. Vậy, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ cho ta bí pháp. Giọng điệu thị nữ Khôi Lỗi hơi gấp. Động phủ cấm chế đại trận này ngươi hẳn là có thể thúc giục đi, có chỗ dựa này, cần gì sợ Lạc Mỗ nuốt lời. Lạc Hồng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thị nữ Khôi Lỗi nói. Ngươi rất mạnh, nếu là trước kia đại trận vây được ngươi, hiện tại là không được. Mặt khác, ngươi có Vấn Thiên lệnh trong tay, cấm chế trên người ta, để cho ta không thể ra tay với ngươi, trừ phi ngươi chủ động công kích, hoặc là ác ý phá hư động phủ. Thị nữ Khôi Lỗi lắc lắc, cho thấy mình thật ra không có cách nào làm gì Lạc Hồng. Nghe xong lời này, Lạc Hồng trực tiếp kinh ngạc. Nếu là thật, thị nữ Khôi Lỗi kia tâm trí quả thực cực kỳ đơn thuần, chẳng những chủ động nói ra chỗ dựa lớn nhất của mình, còn đem nhược điểm chí mạng của mình bộc lộ ra. Điều này không khỏi khiến Lạc Hồng thường xuyên lục đục với lão quái vật cảm thấy vô cùng không thích ứng. Đã như vậy, chúng ta không ngại mỗi người lui một bước, trước tiên cấm chỉ rút đi, để Lạc Mỗ nhổ cây trà Ngộ Đạo ra, sau đó ngươi lại khởi động lại cấm chế. Lúc này, Lạc Mỗ liền giao bí pháp cho ngươi, đợi sau khi ngươi tu thành, sẽ phải triệt hồi cấm chế, để Lạc Mỗ thu Ngộ Đạo trà thụ vào trong túi. Một khi Ngộ Đạo trà thụ bị cấy ghép ra, nếu không kịp thời phong ấn, sẽ ở một đoạn thời gian sau chết héo. Chỉ cần thị nữ khôi lỗi đáp ứng đề nghị này, giữa nàng và Lạc Hồng có thể ngăn cản lẫn nhau. Dù sao, ngộ đạo trà có thể tăng trưởng thần hiệu của linh trí, Lạc Hồng từng kiến thức qua trên thiên tâm thần thụ. Thị nữ khôi lỗi cũng xác thực không cách nào dựa vào chính mình hái trà nấu trà, nếu không Lạc Hồng nhìn thấy liền là một cây trà chọc lốc. Chỉ cần ngươi không chê phiền phức, ta liền không có vấn đề. Trong ánh mắt linh động của thị nữ khôi lỗi lộ ra một tia cổ quái, phảng phất không hiểu loại hành động tự tìm phiền toái này của Lạc Hồng. Hay lắm, ta cảm giác mình đang đấu trí đấu dũng với không khí. Lạc Hồng nhổ nước bọt một câu, vẫn không thay đổi chủ ý, dù sao cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Sau đó, thị nữ khôi lỗi liền y theo an bài thu hồi cấm chế phụ cận ngộ đạo trà thụ, sau khi Lạc Hồng xác nhận không có sai lầm liền thi pháp đem ngộ đạo trà thụ cấy ghép ra. Có thần Mê Tịnh U bảo vệ, mặc dù ngộ đạo trà thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng vẫn xanh tươi tốt, không có một chút vẻ đồi bại. Bước kế tiếp cũng thuận lợi vô cùng, thị nữ khôi lỗi tuy rằng hình thái sinh mệnh đặc thù, nhưng tóm lại là cảnh giới ở kia, một bộ bí văn đơn giản học không trở ngại chút nào. Cuối cùng, Lạc Hồng không hề rối rắm lấy được ngộ đạo trà thụ, đồng thời cũng hoàn toàn tin tưởng thị nữ khôi lỗi đơn thuần không làm gì. Được rồi, tu sĩ bên ngoài cũng phiền phức giống như ngươi sao. Thấy đã khóa được linh khí của mình, rốt cuộc thị nữ khôi lỗi không nhịn được vui mừng cong khóe miệng, nhưng vẫn không quên oán trách Lạc Hồng. Khụ khụ, trước không nói chuyện này, Lạc mỗ nghe ý tứ lúc trước của đạo hữu, ngươi phải thường xuyên uống trà ngộ đạo. Nói cách khác, đạo hữu định đi theo Lạc mỗ. Đúng vậy, đại khái sau khi dùng 7749 lá trà, linh trí của ta mới có thể phát triển đến một cực hạn. Thị nữ khôi lỗi lúc này gật đầu thừa nhận. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 787, bước ngoặt vận mệnh của Tiểu Kim. Luyện hóa một mảnh lá trà cần 10 năm, cho nên trong 480 năm tương lai, ta đều sẽ đi theo ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không lấy không đồ của ngươi, mỗi lá trà đều có thể đổi ta một lần ra tay. 480 năm a. Vậy Lạc mỗ nên xưng hô đạo hữu như thế nào? Nếu là thị nữ khôi lỗi thực lực mạnh mẽ ngốc bạch ngọt, Lạc Hồng cũng không quan tâm có thêm một cái đuôi nhỏ, lập tức ôn tồn hỏi. Anh Minh, đây là tên của chủ nhân ban cho ta. Thị nữ khôi lỗi chậm rãi đáp. Sau khi cực kỳ thuận lợi giải quyết vấn đề hàng đầu, tâm tình Lạc Hồng rất vui vẻ an bài nhiệm vụ tu luyện cho Lục Trúc. Mượn quyền hạn của anh Minh, Lục Trúc lấy được một gian linh thất trong Vấn Thiên Động Phủ, coi như nơi tu luyện. Mà bởi vì anh Minh không có quyền hạn, cũng không muốn mở ra tĩnh thất dùng để Vấn Thiên chân nhân tu luyện, linh thất tầm thường, lại không có trợ giúp gì đối với Lạc Hồng, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, một lòng ma diệt linh khí dị chủng trên vết thương. Về phần anh Minh, sau khi biết Lạc Hồng tạm thời không muốn rời đi, cũng không nóng nảy, trực tiếp trở về phòng nhỏ của mình, lẳng lặng luyện hóa ngộ đạo trà. Cứ như vậy, ba người làm việc của mình nhanh chóng vượt qua 3 năm. Trong Vấn Thiên Động Phủ không có phân chia ngày đêm, trên đỉnh Thúy Phong cũng 4 mùa như xuân. Lạc Hồng một ngày nhắm mắt ngồi xếp bằng 3 năm cuối cùng đã khu trừ một tia linh khí dị chủng cuối cùng, vết thương trên người không lưu một tia dấu vết đều khỏi hẳn. Kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả tai họa ngầm. Sau khi phun ra một đạo khí long, Lạc Hồng vui mừng cảm thán một tiếng. Hiện giờ thời gian còn sớm, đã đến lúc xử lý thu hoạch từ Côn Ngô Sơn. Thần niệm vừa động, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau liền từ trong Vạn Bảo Nang và đan điền Lạc Hồng bay ra, trong đó nhiều nhất chính là 6 khối tiểu phi tiên thạch kia. Ngoài ra, còn có Di Thiên Trạc, Hắc Phong Kỳ, Âm Dương Lưỡng Nghi Hồ Lô, cùng với một con rắn đen đầu mọc màu thịt. Tiểu phi tiên thạch ẩn chứa bí ẩn phi thăng, liên quan đến đại sự phi thăng linh giới, Lạc Hồng đối với bọn họ coi trọng không giới thông thiên linh bảo. Nhưng cho dù có một chén trà ngộ đạo bên cạnh, Lạc Hồng cũng không muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu. Dù sao có nhiệm vụ du thiên côn bằng áp thân, hắn thật sự không tĩnh tâm nổi, chỉ có thể đẩy về sau. Di Thiên Trạc tuy là phỏng chế linh bảo uy lực khá mạnh, nhưng cùng Lạc Hồng tương tính không hợp. Hắn lập tức xóa đi thần thức lưu lại trên bảo vật này, liền thu vào, cũng âm thầm quyết định bảo vật này thuộc về ai. Trên con đường tu tiên, càng đi đến cuối cùng, chênh lệch giữa cùng cấp càng lớn, cho dù là thông thiên linh bảo cũng không thoát khỏi quy luật này. Không hề nghi ngờ, Hắc Phong Kỳ chính là thuộc về tồn tại đệ nhất thế đội trong Thông Thiên Linh Bảo, thần thông và uy lực của nó vượt xa Thủy Hỏa Bát Quái Bàn và Bát Linh Xích. Nguyên lúc ở trên không trung, lá cờ này bởi vì linh lung mà hủy, hôm nay đến trong tay Lạc Hồng cũng sẽ không để cho nó bị bụi bặm che mờ. Bất quá, Hắc Phong Kỳ tuy rằng lợi hại, nhưng tạm thời còn không thay thế được Thủy Hỏa Bát Quái Bàn, dù sao Lạc Hồng còn chưa đột phá hóa thần. Tạm thời chỉ có tu luyện hai tầng trước Thông Bảo Quyết, còn lâu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của Hắc Phong Kỳ. So sánh ra, bởi vì quen thuộc càn khôn lực, có thể phát huy 10 thành 10 uy lực Thủy Hỏa Bát Quái Bàn, có thể tạo ra tác dụng thực tế càng lớn. Đương nhiên, thần thông không gian của Hắc Phong Kỳ vô cùng huyền diệu, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy lực, cũng không đến mức bó tay bó chân. Cho nên một trong những chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện Thông Bảo Quyết hai tầng đầu của Hắc Phong Kỳ. Về phần trong Âm Dương Lưỡng Nghi Hồ Lô, đã tích xúc đến tràn đầy Bắc Cực, Nguyên Quang, Lạc Hồng cũng không cách nào bỏ mặc được nữa. Bởi vì thời điểm thu hắn hơi có chút tham lam, khiến cho Âm Dương Lưỡng Nghi Hồ Lô hiện tại đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu như mặc kệ, nói không chừng 2-30 năm sau một ngày nào đó, nó sẽ nổ tung ở trong Vạn Bảo Nang. Đến lúc đó, Bắc Cực Nguyên Quang sẽ lan tỏa, gia sản mà Lạc Hồng tích góp nhiều năm sẽ rất nguy hiểm. Kỳ thật, mấy năm nay Lạc Hồng thỉnh thoảng cũng tiến hành nghiên cứu qua một ít đối với Bắc Cực Nguyên Quang, linh quang này không phụ kỳ danh, đúng là khắc tinh của tất cả vật hữu hình. Nhưng cũng chính vì vậy, Bắc Cực Nguyên Quang cũng không vận khí tốt, tính phá hoại của nó thật sự quá lớn. Ngoại trừ có thể bị từ trường sắt từ trên trời ước thúc, tạm thời Lạc Hồng không tìm được bất kỳ vật gì phụ thuộc. Nói ngắn gọn, chính là không cách nào dùng nó để luyện chế pháp bảo, chỉ cần dùng Âm Dương Lưỡng Nghi Hồ Lô phun ra sử dụng, liền mất đi biến hóa, dễ dàng bị nhằm vào, cũng không thực dụng. Như vậy, Bắc Cực Nguyên Quang Lạc Hồng cũng chỉ có thể nghĩ đến luyện hóa, con đường này. Nhưng chủ thể luyện hóa này không phải là Lạc Hồng, dù sao mấy môn thần thông của hắn còn chưa tu luyện được, không cần thiết phải có thêm một cái gân gà. Lúc này Lạc Hồng thần niệm vừa động, trong một mảnh linh mộc sườn núi chợt có một vệt kim quang thoát ra, gào thét bay tới đỉnh đầu Lạc Hồng. Chỉ thấy kim vũ xoay quanh một trận, lập tức biến mất, chỉ có đầu vai Lạc Hồng nhiều hơn một con linh thú hình dáng ấu điêu. Tiểu Kim, đây là thứ tốt, muốn ăn không? Lạc Hồng dùng hữu trưởng nâng Âm Dương Lưỡng Nghi Hồ Lô, trên mặt mang theo ý cười cổ động nói. Tiểu Kim nghe vậy nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu ý của Lạc Hồng, nhưng cũng không có truyền ra cảm xúc bài xích. Mặc dù không nhận được phản hồi chính hướng, nhưng đối với Lạc Hồng cũng đủ rồi. Linh giác của linh thú so với tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, nhất là đối với mình có chỗ tốt cực lớn, hoặc là sự vật cực kỳ nguy hại, luôn luôn có thể có dự cảm. Loại thiên phú này mặc dù thường xuyên sẽ làm linh thú mất khống chế, nhưng lợi ích vẫn lớn hơn nhiều so với tệ. Tiểu Kim hôm nay không có cảm giác là bởi vì Bắc Cực Nguyên Quang đối với hắn không tốt không xấu. Cũng sẽ không giống Viêm Tinh làm nàng chạy theo như vịt, cũng sẽ không giống Thiên Địch làm nàng run rẩy bất an như vậy. Điều này khiến nàng có tư cách luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang. Mặc dù Tiểu Kim đã trải qua nhiều lần thoát thai hoán cốt, nhưng nếu bàn về ảnh hưởng sâu xa nhất, không thể nghi ngờ là lúc ở Loạn Tinh Hải. Lạc Hồng dùng phương pháp thăng linh cứu tính mạng của nó, ngoài ý muốn đã khiến cho nó đạt được diệt hình kim quang. Sau đó mấy lần lột xác, chẳng qua là liếm ngói trên nền tảng mà thôi. Biến hóa mà bọn chúng mang đến, bất quá là tu vi Tiểu Kim tăng lên cùng uy lực diệt hình kim quang tăng trưởng, từ một góc độ nào đó mà nói chỉ là lượng biến. Nhưng mà, diệt hình kim quang mạnh thì mạnh, nhưng nhược điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần đối thủ có một kiện pháp bảo hộ thân kim hành, hoặc là tu luyện thần thông kim hành hộ thân, sẽ khó có đất dụng võ. Trước khi hóa thần, khuyết điểm này cũng không rõ ràng, dù sao không phải người người đều có thủ đoạn hộ thân tương ứng. Nhưng sau khi đạt tới hóa thần kỳ, nhược điểm này đã vô cùng chí mạng. Tu sĩ hóa thần tuy không nhất định mỗi người đều có ngũ hành tụ tập, nhưng nhất định là đang đi về phía trước. Phải biết rằng, từ giai đoạn hóa thần đến luyện hư, chính là thời kỳ mấu chốt tu tiên giả bổ sung ngũ hành. Ngũ hành đại độn mà Lạc Hồng nắm giữ hiện giờ chính là thần thông tiêu chuẩn của tu sĩ luyện hư. Nói một cách khác, đại đa số tu sĩ hóa thần trở lên cũng sẽ không sợ hãi diệt hình kim quang nữa. Với tu vi hiện tại của Tiểu Kim, có thể nói nàng đã đi tới bước ngoặt vận mệnh, nếu không làm ra thay đổi, thế tất rơi xuống đám mây. Chương 788, Lông Vũ Côn Bằng. Làm chủ nhân, Cảm tình của Lạc Hồng đối với Tiểu Kim thậm chí so với Ngu Nhược Hy cùng Nguyên Giao còn sâu hơn một chút. Không phải bởi vì hắn biến thái, mà là thật sự là sớm chiều ở chung quá lâu. Bởi vì Lạc Hồng vẫn có nhận thức tỉnh táo, cho nên hắn đã sớm tính toán tìm cho Tiểu Kim một con đường niết bàn. Trải qua cân nhắc nhiều hơn, Bắc Cực Nguyên Quang chính là mấu chốt trong mấu chốt. Mặc dù linh giác của Tiểu Kim không có phản ứng chính xác với nó, nhưng điều này cũng không thể nói rõ cái gì. Dù sao loại thiên phú linh giác này chỉ có tác dụng với hệ thống thần thông của bản thân Tiểu Kim. Mà Lạc Hồng muốn làm là hoàn thiện hệ thống thần thông của Tiểu Kim, khiến cho điểm yếu rõ ràng không còn nữa. Thần thông thiên phú của Tiểu Kim cho phép nàng có thể tự tiến hóa từ trên xuống. Chỉ cần tiến hóa mũ phượng tinh thể trên đỉnh đầu của nó trước một bước, thân thể của nó liền có thể điều chỉnh, từ đó diễn biến thần thông niết bàn. Có được ưu thế này, không thể nghi ngờ sẽ khiến xác suất thành công luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang tăng nhiều. Đương nhiên, cuối cùng Lạc Hồng có thể hạ quyết tâm còn là bởi vì hắn từ trong thành quả nghiên cứu tìm được căn cứ lý luận. Trên lý thuyết không có vấn đề, cũng không phải là nói nhảm. Diệt hình kim quang uy lực cường đại, có thể phá toái ngân phù văn trên thân thể sinh linh, khiến cho nó biến thành một đoàn không thể hình thành, nhưng dứt bỏ hết thảy bên ngoài, bản chất vẫn là một bó linh tử đặc thù. Mà tính đặc thù của linh tử diệt hình cũng không phải đơn giản như Lạc Hồng đã hiểu từ đầu. Tác dụng của nó đối với ngân phù văn cũng không biểu hiện ở tính phá hoại, mà là sửa lại và vặn vẹo. Nó cũng không phải xóa đi phù văn ngân, mà là lung tung thêm một bút, thậm chí vài nét bút. Bắc Cực Nguyên Quang cũng là đặc thù linh tử tụ hợp thể, đặc tính của nó ở một mức độ nào đó, có thể nói là cùng diệt hình linh tử không mưu mà hợp. Trong nghiên cứu của Lạc Hồng, Bắc Cực Nguyên Quang, linh tử biểu hiện ra rất mạnh, đối với các linh tử còn lại dựa vào tính phụ thuộc. Đúng vậy, chính là phụ thuộc, những pháp bảo vỡ nát thành cặn trong Bắc Cực Nguyên Quang không phải bị ngân ti biểu hiện bên ngoài cắt nát, mà là bởi vì bên trong pháp bảo chứa linh tử bị đông đảo Bắc Cực linh tử phụ thuộc, khiến nó chợt bành trướng, trực tiếp phá hủy kết cấu vật chất của pháp bảo. Cho nên nói chính xác hơn, những pháp bảo kia đều bị nghiền nát từ bên trong, hơn nữa trực tiếp bị nghiền nát thành nguyên tử, trở thành linh nhãn cũng không thể nhìn thấy. Từ góc độ lý luận tu tiên mà nói, cả hai đều thuộc về pháp tắc hỗn độn. Xét từ góc độ lý luận khoa học mà nói, cả hai chơi đều là giá trị thương tăng vọt. Từ góc độ dễ hiểu mà nói, hai bên gọi là cưỡng ép cho ăn phân. Đương nhiên, khả năng này có khả năng cực thấp, tình huống bình thường hoặc là một bên trong đó cắn nuốt một bên khác, hoặc là hai bên cùng chơi với nhau. Muốn khiến cho đặc tính của hai loại linh tử này sau khi dung hợp còn có thể biểu đạt cùng một lúc, nhất định phải có điều kiện bên ngoài can thiệp. Lạc Hồng còn chưa tìm được điều kiện này, nhưng chỉ cần lý luận có thể thực hiện, hắn tin tưởng sẽ không quá khó khăn. Mà bước đầu tiên này bắt đầu quan sát Tiểu Kim bắt đầu tiếp xúc với Bắc Cực Nguyên Quang. Quá trình thu thập dữ liệu không thể một lần là xong, Lạc Hồng cũng không chờ, đưa tay nhiếp một cái, liền đem con nhục quan ô xà kia kéo đến trước người. Ngươi cố ý để cho ta bắt một con ô ảnh xà là vì cái gì, cũng không thể nào là muốn đào tạo nó làm linh thú à. À, không đúng, ngươi cầm đi, thì nên làm ma thú. Hắc hắc, cũng không trách bản thể ngươi chướng mắt con rắn này. Dù sao thiên phú thần thông của nó không thích hợp để linh tử phát huy. Lạc Hồng áo đen chẳng biết lúc nào được Lạc Hồng phóng ra, lúc này ánh mắt nóng bỏng nhìn ô ảnh xà. Riêng thần thông của con rắn này. Lạc Hồng lẩm bẩm một câu rồi nhớ lại, con ô ảnh xà này chính là hắn ở trong trấn ma tháp của Côn Ngô Sơn thuận tay bắt. Chỉ có tu vi cấp 6, cấp 7, theo đạo lý không nên khiến cho hóa thân hứng thú. Thiên phú thần thông của yêu xà này cũng chỉ có hai loại, một là kịch độc mà nhục thân của tu sĩ Nguyên Anh kỳ dính phải đều lập tức chết đi, hai là bản sự lẻn vào bóng tối, thu liễm khí tức. Thần thông ẩn nấp của con rắn này có chút hữu dụng, bản thân nó chỉ có tu vi lục cấp, nhưng có thể giấu giếm được thần thức của đại đầu quái nhân Diệp gia, có thể nói là cực kỳ lợi hại. Nếu ta có thể dung nhập nó vào ma công, chờ khi bản thể ra vào hiểm địa, ta có thể ẩn thân trong bóng dáng của ngươi, như vậy không phải thuận tiện hơn nhiều sao? Lạc Hồng áo đen gật đầu lia lịa, giống như đã nhìn thấy đối thủ của những âm chiêu này. Hay lắm, hóa thân ngươi rốt cuộc cũng phát huy tính năng động chủ quan của mình, phát sáng cho ta. Đợt này chưa nói, nhất định phải trèo trống. Vẻ vui, mừng trên mặt Lạc Hồng chợt lóe lên, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, cần ta ủng hộ những gì không? Không cần, đưa con rắn này cho ta là được, chỉ là đề bài nhỏ mà thôi. Lạc Hồng áo đen vung tay lên, hút ô ảnh xà quay trở về Ngọc Phủ tùy thân. Chờ mong thành quả hóa thân trong chốc lát, Lạc Hồng đột nhiên nghiêm mặt, trầm mặc. Ngưng mi trầm tư một lúc, trên người hắn linh quang chợt lóe, trong nháy mắt cởi bỏ y phục trên người. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn có ba chiếc lông vũ màu xanh như hình xăm, khắc ở trên đó. Lạc Hồng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, không hề cảm thấy cảm xúc của linh vũ, chỉ có da thịt của hắn, giống như ba cái linh vũ này đã hòa làm một thể với hắn một cách hoàn mỹ. Mặc dù đối với hoàn thành nhiệm vụ Du Thiên Côn Bằng vô cùng có lòng tin, nhưng loại chuyện liên quan đến tính mạng này, Lạc Hồng quen làm chuẩn bị hai tay. Cho nên, hắn lập tức chuẩn bị dò xét một phen. Pháp lực chảy qua, nghệ vũ không có bất kỳ khác thường. Thần thức đảo qua, nghệ vũ cũng không có một tia phản ứng. Mãi đến khi Lạc Hồng vận chuyển khí huyết, bên trên nghệ vũ mới có linh quang sáng lên, dần dần hiện ra từng dòng ngân khoa văn. Không hổ là chân linh, không ngờ đã có thể vận dụng ngân khoa văn, cũng khó trách nhân giới nhỏ như vậy ngay cả một cái móng vuốt cũng không làm gì được. Sau khi cảm thán một tiếng, Lạc Hồng cũng không vì khí huyết hùng tráng có thể dẫn động nghệ vũ mà cảm thấy cao hứng. Dù sao điều này hoàn toàn chứng minh ba cây thanh vũ này cắm rễ sâu trong cơ thể hắn. Nhìn thấy trên mỗi cọng râu có một dòng chữ triện khác nhau, Lạc Hồng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ mình không chừng có thể học trộm một phen, luyện chế ra phù triện mới. Đơn thuần dùng khí huyết bản thân dẫn động nghệ vũ tiêu hao cực lớn, Lạc Hồng rất nhanh liền đình chỉ hành vi ngu xuẩn này. Lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, gọi huyết hồng chi nhãn, dùng thần thông thúc dục thanh vũ hiển linh. Đối với chuyện phân tích ngân khoa văn, Lạc Hồng đã quen thuộc, chỉ ngồi xếp bằng một ngày, hắn liền tìm hiểu ra non nửa nội dung của ngân khoa văn trên cây lam vũ thứ nhất. Tuy rằng còn chưa được toàn cảnh, nhưng Lạc Hồng có thể khẳng định nó có liên quan đến huyền công biến hóa, bởi vì hắn tìm hiểu ra được chút ít hương vị của vô tướng dung linh phủ ở trong đó. Chắc là cọng ngân khoa văn trên thanh vũ này chính là đầu nguồn của cọng lông vũ có thể dung hợp với nhục thân của ta. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng liền bỏ qua cây thứ nhất này, bắt đầu tìm hiểu ngân khoa văn đầu tiên trên cây côn bằng vũ thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 789, Ẩn Mình. Cây nhai tí văn thứ hai càng thêm dễ tìm hiểu, chỉ phân tích ra 3-4 thành, Lạc Hồng liền cảm ứng được khí tức của lôi pháp. Hiển nhiên, nếu như Lạc Hồng không có ở trong thời hạn tìm ra La Hầu, cây linh vũ này sẽ kích phát, côn bằng chân lôi ẩn chứa bên trong đủ để làm Lạc Hồng tan thành mây khói. Đến linh vũ thứ ba, Lạc Hồng mới vừa tìm hiểu chốc lát, liền lộ ra vẻ kinh nghi, lập tức ngưng mi lẩm bẩm, vạn giới thôn nguyên công. Có ý gì? Chẳng lẽ là phần thưởng sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ? Lạc Hồng suy tư một hồi, cảm thấy mình không thể quá võ đoán, nhưng một phần đại lễ bày ở trước mắt, hắn làm sao có thể làm như không thấy. Chỉ cắn răng một lát, hắn liền đưa tay vồ một cái, thu chén ngộ đạo trà kia vào trong tay, không nói hai lời liền uống một hơi cạn sạch. Nhất thời giống như thanh khí quán đỉnh, nguyên thần Lạc Hồng phảng phất run rẩy nhanh chóng nổi lên sóng gió. Khi hắn nhìn về phía cây linh vũ ngân triện văn trên linh vũ thứ ba, không khỏi có cảm giác rộng mở trong sáng. Tốc độ lĩnh hội vốn giống như rùa bò, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Trạng thái kỳ diệu này khiến Lạc Hồng đắm chìm trong đó, hoàn toàn không biết năm tháng trong phủ. Thời gian trôi qua nhanh, từ lúc Lạc Hồng tuyên bố bế quan, ngoại giới đã vội vã hơn 8 năm. Trong 8 năm này, vạn kiếm môn mỗi thời mỗi khắc đều phát triển với tốc độ cực nhanh. Mượn uy danh của Lạc Hồng, phạm vi vạn dặm xung quanh Song Cầm Sơn đều đã thành phạm vi thế lực trực thuộc vạn kiếm môn. Nguyên bản trong khu vực này, các gia tộc tu tiên khác ngoại trừ rất nhiều người chủ động rời đi, đều lấy hình thức thế lực phụ thuộc vạn kiếm môn bảo lưu lại. Mỗi năm các tu tiên gia tộc đều phải nộp một số linh thạch và cung phụng. Các ấu đồng trong tộc thích hợp tu luyện cũng phải phân ra một bộ phận, 8-9 phần 10 thời gian, bái nhập vạn kiếm môn làm đệ tử. Có thể nói, Lạc Hồng hoàn toàn dập khuôn theo hình thức tu tiên giới Việt Quốc trước đây, để cho non nửa gia tộc tu tiên của Quảng Nam phủ cung cấp chất dinh dưỡng cho vạn kiếm môn. Mà những gia tộc tu tiên này thu được chính là trật tự và an toàn tuyệt đối, ít nhất trước khi uy danh của Lạc Hồng giảm đi. Không có tu sĩ nào dám xuống tay với đệ tử vạn kiếm môn cùng với gia tộc phụ thuộc. Nhưng dù vậy, vạn kiếm môn vẫn rất nhỏ yếu, tuy trong hàng đệ tử luyện khí đã xuất hiện anh tài lớp lớp, không ít người thậm chí lưng đeo danh thiên tài, nhưng ở phương diện tu sĩ cao giai, quả thực không thể nhìn. Lúc này tùy tiện tới mấy tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần có thể công phá Lạc Hồng không tốn bao nhiêu tâm tư bố trí xuống Vạn Kiếm Đại Trận, liền có thể dễ dàng đồ diệt Vạn Kiếm Môn. Cho nên, 8 năm qua Tử Linh tương đối khó khăn, gần như chính là đi trên băng mỏng. Dù sao phủ Quảng Nam thịt nhiều như vậy, Vạn Kiếm Môn ăn nhiều một miếng, các gia tộc tu tiên còn lại sẽ ăn ít một miếng. Cho dù có uy danh của Lạc Hồng chống đỡ, nhưng nếu như ép quá thịnh, người ta cũng không phải người cô đơn, tìm không thấy quan hệ có thể dùng. Tử Linh mỗi ngày đều không ngừng cân nhắc việc khuếch trương vẫn duy trì ổn định, nếu không phải mẫu thân của nàng chính là trưởng môn Diệu Âm Môn, từ nhỏ đã quen tai thì thật đúng là làm không tốt công việc này. Xử lý xong một đống sự vụ tông môn, Tử Linh cảm giác mệt mỏi vẫy tay đuổi Vương Hổ lui ra. Nhìn bộ dáng nhăn nhó của hán tử cường tráng này, tinh thần Tử Linh cùng lúc mệt mỏi, không khỏi lại cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù nàng đã dùng huyền công bí pháp của Diệu Âm Môn che giấu hình dáng của mình, nhưng pháp thể không nói đạo lý vẫn thời thời khắc khắc mê hoặc sinh linh xung quanh, không bị nàng khống chế. Cho dù Vương Hổ là tu sĩ kết đan cùng cảnh giới, quanh năm suốt tháng, một trái tim cũng đã ký thác vào Tử Linh trưởng giáo rõ ràng tướng mạo bình thường. Không thể ở lại, 10 năm sau ta phải rời đi. Cuộc sống phiêu bạt bất định, Tử Linh cũng không thích, nhưng hiện tại nàng không có tu vi cảnh giới ẩn cư thế ngoại, cũng không có khống chế năng lực trời sinh mị thể của mình, cũng chỉ có thể cách một đoạn thời gian lại chuyển động phủ một lần. Nếu không, tu sĩ bị trời sinh mị thể ảnh hưởng, tất nhiên sẽ cuốn nàng vào trong phong ba. Đứng dậy cất bước, Tử Linh vừa nghĩ sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Môn nên đi nơi nào, vừa đi vào một tòa truyền tống trận loại nhỏ phía sau bình phong. Theo linh quang chợt lóe, thân hình Tử Linh xuất hiện trong một gian phòng xa hoa. Nơi này là chỗ ở mà vị trưởng giáo này của nàng lấy quyền mưu tư kiến tạo, bởi vì vận dụng rất nhiều linh tài chân quý, cho nên nồng độ linh khí cao hơn ngoại giới 3-4 lần, chính là nơi tu luyện tuyệt hảo. Nhìn chiếc giường hàn ngọc to lớn trong phòng, khóe miệng Tử Linh không khỏi nhếch lên một nụ cười giả hoạt. Hắc hắc, Lạc huynh làm trưởng quỹ vung tay thoải mái như vậy, ta chiếm tiện nghi của hắn cũng không đủ. Ngay lúc Tử Linh sắp bắt đầu tu luyện mỗi ngày, khóe mắt nàng đột nhiên quét đến một thân ảnh xa lạ, thân hình đầu tiên là cứng đờ, sau đó lập tức đưa tay chụp vào ngọc bài bên hông. Thiện tai, bần tăng không muốn uổng công tạo sát nghiệp, xin thí chủ chớ có kích động. Theo một tiếng nam vang lên, tâm thần Tử Linh đột nhiên yên tĩnh, dường như quên mất chuyện lấy ngọc bài bên hông, cánh tay thoáng cái đã cứng đờ giữa không trung, ánh mắt cũng mê màng. Cũng may, loại dị trạng này chỉ duy trì một hơi sau ánh mắt Tử Linh liền linh động lần nữa, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hạo thủ xoay chuyển, nhìn về phía bóng người xa lạ trong phòng. Chỉ thấy, người này là một trung niên nam tử, người khoác áo cà sa màu tím vàng, trên đầu tóc không mọc, cầm trong tay một cây hàng ma trượng, đang nghiêm mặt nhìn Tử Linh. Phật tu, sau khi thấy rõ bộ dạng của kẻ lèn vào, Tử Linh nghi ngờ nói nhỏ một tiếng, rồi sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi, ngươi là người phương nào? Vạn Kiếm Môn ta cũng không có nửa điểm giao tiếp với Phật Môn, đại sư có hiểu lầm gì sao? Khi thần thức đảo qua đối phương, lại giống như châu đất xuống biển, không có một tia phản hồi, Tử Linh liền biết đối phương chính là đại thần thông giả có tu. Vi cao hơn nàng, lập tức chỉ cầu có thể kéo dài thời gian, tìm được một đường sinh cơ. Về phần hiểu lầm, chính nàng biết rõ là không thể nào tồn tại. Bần tăng lần này đến cũng không phải vì chuyện tông môn, chỉ muốn hỏi thí chủ một chút, có biết hành tung của Lạc thí chủ không, bần tăng có chuyện quan trọng tìm hắn. Trung niên hòa thượng trong lời nói mặc dù vô địch ý, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút từ bi của người xuất gia, không khỏi làm cho Tử Linh cảm thấy tâm lạnh. Đại trưởng lão của bổn môn bế quan trong núi, nếu vị tiền bối này có lòng bái kiến, đưa bái thiếp hoặc là phi kiếm truyền thư tức khắc, cần gì làm chuyện vô lễ như vậy. Tử Linh vừa tức giận vừa dò xét, vừa kêu to xui xẻo. Lần này nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, mình đã ngăn cản tai họa cho Lạc Hồng. Tử Linh thí chủ chớ có lừa gạt bần tăng. 3 năm qua, bần tăng đã dùng thần thức dò xét mỗi một tấc trên Song Cầm Sơn, căn bản không có tung tích của Lạc thí chủ. Cho dù Lạc thí chủ thật sự đang bế quan, cũng tuyệt đối không ở trong Song Cầm Sơn. Dứt lời, hòa thượng trung niên thần sắc không thay đổi nhìn Tử Linh một lát, đột nhiên thở dài một tiếng, thôi, chuyện của sư môn không thể từ bi, Tử Linh thí chủ xin thứ cho bần tăng đắc tội. Chương 790, Vạn Giới Thôn Nguyên Công. Vừa nghe lời này, lông tơ Tử Linh nhất thời dựng đứng, đây hiển nhiên là muốn hạ sát thủ với nàng. Trong nháy mắt, Tử Linh chỉ cảm thấy mình oan uổng cực kỳ, nàng ăn ngay nói thật, rõ ràng Lạc Hồng nói với nàng chính là bế quan trong núi. Hòa thượng này bản thân bản lĩnh không tốt, tìm không thấy Lạc Hồng, lại muốn giận chó đánh mèo với nàng. Thật sự là chết rồi cũng không cam lòng. Chuyện cho tới bây giờ, Tử Linh nào dám ngồi chờ chết, điên cuồng thúc giục pháp lực muốn ra sức đánh cược một lần. Ngu xuẩn mất khôn. Nhưng mà, một tiếng quát ra lệnh lại như cương châm đâm vào nguyên thần của nàng, khiến pháp lực nàng vừa mới nhấc lên bỗng nhiên tán loạn không còn. Trong lúc nhất thời, Tử Linh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vận rủi đến. Ý niệm cầu sinh trong đầu cuồng chuyển, chỉ một cái chớp mắt đã khiến trên trán Tử Linh sinh ra một tầng mồ hôi tinh mịn. 3 năm, đúng. Hắn ở đây 3 năm. Rốt cục trước một khắc hòa thượng trung niên hạ sát thủ, Tử Linh nghĩ tới phương pháp tự cứu mình. Chỉ thấy một đạo linh quang sáng lạn hiện lên, bộ dáng Tử Linh bỗng nhiên đại biến, nàng lại lộ ra chân dung tuyệt thế của mình. Làn da trắng nõn nà như sương tuyết, mắt như thu thủy uyển lạc thần, đuôi lông mày hơi nhíu lại khiến người ta tiếc, vòng eo thon thả gọi người thương. Tay áo tím không cần nhiều màu sắc, cổ tay trắng chuyển một cái quần thơm trầm thấp, tiên linh mờ mịt không thể chạm tới, nữ nhân này không xứng hạ phàm trần. Giờ khắc này, uy lực mị hoặc của pháp thể Tử Linh bỗng nhiên tăng vọt, hạt giống vốn chôn giấu ở trong lòng trung niên hòa thượng lập tức mọc rễ nảy mầm. Thiện tai, xin thí chủ trợ giúp bần tăng tu, hành. Không có nửa điểm do dự, trung niên hòa thượng lắc mình một cái liền độn đến trước người Tử Linh, bàn tay đặt lên đầu vai của nàng, không nói hai lời cuốn nàng vào độn quang. Trong chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại một khối ngọc bài vỡ nát. Lạc Hồng đang tu luyện trong Vấn Thiên Động phủ đột nhiên nhướng mày, thần niệm vừa động lập tức đình chỉ vận công. Anh Minh đạo hữu, tiếng kêu gọi còn chưa dứt, thân ảnh thị nữ khôi lỗi liền xuất hiện ở đỉnh núi. Ngươi định ra ngoài sao? Nàng giòn giã hỏi. Đúng vậy, bên ngoài có người tìm ta. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nói, hắn vừa mới cảm ứng được hồn dẫn lệnh mình giao cho Tử Linh đã vỡ vụn. Nơi đó có một đạo phân hồn hắn phong ấn, trước khi tiến vào động phủ, hắn đã nói trước với Tử Linh, nếu có việc gấp tìm hắn, liền dùng bí pháp thôi động lệnh bài, nếu sự tình gấp đến mức nguy hại tính mạng nàng, liền trực tiếp bóp nát lệnh bài. Hiển nhiên, Tử Linh đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Muốn dẫn đồ đệ của ngươi theo không? Anh Minh không bi hỉ hỏi. Không cần, trong năm nay nàng có thể kết đan, để cho nàng tiếp tục bế quan ở đây. Lạc Hồng lắc đầu, quyết định lưu Lục Trúc lại. Tốt lắm, đưa tay cho ta. Anh Minh hướng Lạc Hồng duỗi ra cánh tay phải nói. Chuyện khẩn cấp, Lạc Hồng không chút do dự, liền nắm lấy bàn tay của anh Minh. Thần kinh vừa mới truyền đến cảm giác lạnh buốt, hai người bọn hắn liền biến mất trong một trận hào quang cấm chế. Lúc xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở trên bầu trời Song Cầm Sơn. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền dùng thần thức quét qua cả tòa Song Cầm Sơn một lần, nhưng vẫn chưa tìm được thân ảnh Tử Linh, chỉ ở trong một gian phòng tu luyện xa hoa, tìm được dẫn hồn bài hắn cho. Chết tiệt, không thể để Tử Linh mất được. Lạc Hồng nhướng mày, lập tức đem thần thức tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi hơn 3.000 dặm. Nhất thời, hắn ở ngoài ngàn dặm cảm ứng được khí tức của Tử Linh, ngoại trừ hơi có chút hỗn loạn ra thì cũng không có vẻ gì là suy yếu. Kết quả này, đầu tiên là Lạc Hồng trong lòng yên tĩnh, sau đó hai mắt bốc lên lửa giận, tứ phương phi thiên hoa dưới chân lóe lên linh quang, một đạo độn quang hình dáng như tơ liền thoáng cái đến chân trời. Anh Minh ở bên cạnh nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, thân hình tản ra thành rất nhiều hoa anh đào, biến mất vô tung. Bích Tâm Thiền Sư ở ngoài ngàn dặm không biết mình đã đại họa lâm đầu, sau khi ông ta khống chế được Tử Linh, liền từ trong đại trận hộ sơn của Vạn Kiếm Môn công khai phi độn ra ngoài. Từ 8 năm trước, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của Đại trưởng lão, Bích Tâm rất nhanh đã ẩn núp ở phụ cận Song Cầm Sơn, thậm chí cực kỳ cẩn thận thiết lập cứ điểm ở một chỗ trong rừng rậm cách đó ngàn dặm. Dù sao, nghe đồn trong truyền thuyết diệt tu sĩ họ Lạc của Tư Mã gia có được tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mà thần thức Nguyên Anh hậu kỳ bình thường cũng có thể bao trùm phương viên ngàn dặm. Bích Tâm an bài như vậy có thể nói là bảo đảm. Trong mấy năm sau đó, bởi vì sợ hãi uy danh của Lạc Hồng, Bích Tâm cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà dùng huyền công Phật môn biến hóa dung mạo, tìm hiểu trong các gia tộc tu tiên ở bên ngoài, cũng không dễ dàng tới gần Song Cầm Sơn. Cứ như vậy qua hơn 4 năm, Lạc Hồng giống như mai danh ẩn tích cho Bích Tâm lẻn vào Vạn Kiếm Môn lá gan. Tu vi của hắn tuy chỉ là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, nhưng trình độ nhạy cảm của thần thức Lạc Hồng đang bế quan sẽ giảm mạnh. Hơn nữa bản thân hắn có thần thông ẩn nấp, lẻn vào Vạn Kiếm Môn tìm hiểu cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng Lạc Hồng lúc mở sơn môn, chiêu thu không ít tán tu, nhưng trong đó cũng không có trận pháp sư hoàng giã. Cho nên, đại trận hộ sơn của Vạn Kiếm Môn mặc dù xuất từ tay Lạc Hồng, nhưng bởi vì không có người chủ trì, nên Bích Tâm tìm được sơ hở, nhìn vào song cầm sơn. Trong 3 năm sau, Bích Tâm vẫn thử khóa chặt vị trí Lạc Hồng bế quan để tiến hành mưu đồ bước tiếp theo. Nhưng Lạc Hồng dường như đã rời khỏi song cầm sơn từ lâu, khiến Bích Tâm không tìm thấy chút tung tích nào. Cho dù hắn âm thầm nhìn chằm chằm vào vị nữ trưởng giáo Vạn Kiếm Môn kia, nhưng cũng không hề thu hoạch được gì. Trong tình huống bất đắc dĩ, Bích Tâm chỉ có thể hiện thân ép hỏi Tử Linh, nhưng không biết từ khi nào, nàng đã làm loạn Phật tâm của hắn, khiến hắn khó có thể hạ sát thủ. Cũng may, Tịnh Thổ Tông cũng không cấm tu Hoan Hỷ Thiền chi pháp, Minh Phi càng là qua lại trong chùa miếu. Vì vậy, hắn liền bắt Tử Linh, thông qua âm thầm bố trí, truyền tống tới nơi cư trú cách đó ngàn dặm. Hòa thượng Thối, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Mau thả ta ra. Sự tình phát triển thành như vậy cũng không nằm trong dự liệu của Tử Linh. Nàng đối với thiên phú thần thông của mình vẫn là thập phần hiểu rõ. Theo đạo lý Bích Tâm không nên là lập tức phản ứng như vậy. Khi ở Loạn Tinh Hải, Ô Sửu của Cực Âm Đảo và Ôn Thiên Nhân của Lục Cực Điện đều có lòng thèm muốn nàng, nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn dùng sức mạnh. Đương nhiên không phải vì hai người này là quân tử. Trên thực tế, hai người này đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, tham hoa háo sắc. Nhưng do bị thần thông pháp thể của Tử Linh ảnh hưởng, hai người đều thấy thương hoa tiếc ngọc. Cho nên bình thường, Bích Tâm lúc này nên che chở cho Tử Linh mới đúng, nhưng hắn lại là dáng vẻ hận không thể lập tức song tu cùng Tử Linh. Có thể tạo thành khác biệt như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Bích Tâm nhìn xem là người, quả thật là yêu ma. Tố thể Lam Đại Pháp phát huy tác dụng mị hoặc, thật ra là để cho tu tiên giả bị ảnh hưởng, vô tri vô giác coi Tử Linh trở thành nữ tử mình yêu nhất. Bởi vậy, Tử Linh mới có danh đệ nhất mỹ nhân Loạn Tinh Hải, dù sao nàng vốn là quốc sắc thiên hương, lại đến một tầng tình nhân lọc kính, tự nhiên là vô địch. Chắc chắn Bích Tâm sẽ bị ảnh hưởng, nói cách khác hành động của hắn chính là ứng phó với nữ tử mình yêu nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 79 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.